Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, tóc xanh Legendary Super. Tại mười mấy người này bên trong, April gặp được bóng người quen thuộc, ngón tay đụng một cái Mục Dương cánh tay. April nói khẽ, là Lazuli cùng Lapis. Mục Dương nói ra, ngươi đi an ủi bọn hắn, ta tìm một cái hắc thạch rơi xuống. Tốt, sau đó Mục Dương tại Doctor Zero sở nghiên cứu bên trong tìm kiếm. Hắn tại tính toán máy phòng máy đằng sau tìm được một chỗ cửa ngầm. Cửa ngầm đằng sau nối liền sở nghiên cứu dưới mặt đất tầng thứ ba. Ở nơi đó Mục Dương phát hiện hai viên hắc thạch cùng một bộ sinh vật bồi dưỡng trang bị. Bồi dưỡng trong khoang thuyền có một cái phôi thai đồng dạng vật thể. Cái này phôi thai không phải cell, chẳng lẽ là Android số 21 hình thức ban đầu. Bất quá lúc này Zero còn không có thành thục lý luận, ngược lại là lãng phí một cách vô ích một viên hắc thạch. Toàn bộ thời không chi hải bên trong, ngoại trừ April bên ngoài, hết thảy mới tồn tại một cái Android số 21. Có thể thấy được Android số 21 bồi dưỡng chi gian nan. Mặt khác không có ma nhân bu tế bào, Android số 21 cũng vô pháp thai nghén thành công. Tiếc nuối đem Android số 21 phôi thai xóa đi. Mục Dương thu hồi hai viên hắc thạch sau đó về tới phía trên một tầng. Nơi đó, tất cả bị bắt làm tù binh người vui đến phát khóc. April đưa cho nhất định đồ ăn cùng tiền tệ đằng sau, liền để bọn hắn tiến đến phụ cận thành phố báo cảnh. Thông qua cảnh sát viện trợ, những người tuổi trẻ này đều tìm đến người nhà của mình. Chỉ có Lazuli cùng Lapis ngoại lệ, bọn hắn hiện tại là cô nhi. Số 16 ngươi có nguyện ý hay không chiếu cố bọn hắn? April buồn rầu lấy như thế nào an trí Lazuli bọn hắn. Cuộc đời mình địa cầu đã có hai cái Lazuli, không có khả năng lại đem bọn hắn mang về. Số 16 gật đầu. Có thể, xin hỏi, ta có phải hay không ở đâu bên trong thấy qua ngươi? Một tiếng sợ hãi thanh âm. Lazuli ngẩng đầu điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem April. April lắc đầu nói, chúng ta trước kia chưa từng gặp qua. Các ngươi sau này đi theo cái này to con, không muốn bởi vì đã từng kinh nghiệm mà đối với thế giới tràn ngập oán hận. Nha, Lazuli thất vọng gật đầu. Trong lòng nhưng thủy chung cảm thấy đối phương cùng mình cần phải có quan hệ thế nào. Cuối cùng tại Mục Dương cùng April an bài xuống, Lazuli cùng số 16 bọn hắn ở đến Nam Chi Đô một cái vùng ngoại thành. Mục Dương bỏ vốn cho bọn hắn mua bất động sản cùng mảng lớn ruộng đồng. Nghĩ đến về sau gia cảnh sẽ 10 phần hậu đãi. Đây là April duy nhất có thể chiếu cố bọn hắn. Cáo biệt số 16 bọn hắn, Mục Dương bọn hắn lại tại tiểu thế giới này địa phương khác lữ hành. Trên đường thu lấy một chút xinh đẹp tinh cầu tiến vào Excel Uôn. Ngược lại là địa cầu, bởi vì thực sự quá mức quen thuộc, tăng thêm người ở phía trên tại thế giới của mình đều có, cho nên liền không có thu lấy. Rời khỏi thế giới này, April trong tay đã có hai viên hắc thạch. Đằng sau dọc theo tương tự kinh nghiệm tìm mấy cái thế giới. Nhưng là hắc thạch vốn là vậy thần bí đồ vật, liền xem như cái khác tiểu thế giới bên trong cũng rất ít có thể phát hiện tung tích của bọn nó. Mãi cho đến Excel Uôn 6 cái ngân hà vũ trụ chứa đựng vô số tinh cầu đằng sau, April trong tay hắc thạch mới đạt tới 12 viên số lượng. Miễn cưỡng đầy đủ nàng tiếp tục mở ra nghiên cứu. Đúng rồi, tại lữ hành trên đường, April vì Mục Dương sinh ra một cái tràn ngập sức sống tiểu nam hài. Nhắc tới cũng xảo, tiểu gia hỏa này sinh ra ngày đồng dạng tại mùa thu xuất sinh. Cho nên Mục Dương càng nghĩ, dứt khoát thay hắn lấy tên Milton, cùng Makiaki hợp lại chính là mùa thu, ý tứ. Milton xuất sinh liền có sử dụng năng lực ma pháp, thiên phú có thể nói là cực cao, Về sau liền Makiaki cùng Emilia gặp qua đằng sau đều cảm thấy bọn hắn cái này đệ đệ tương lai sẽ vượt qua bọn hắn. Chiếu cố tiểu hài tử thật sự là phiền phức. Lazuli cùng Emilia phụ trách chăm sóc nhỏ Milton. Đây là vì rèn luyện các nàng mẫu tính. Trên thực tế cũng là April cùng Mục Dương bọn hắn không có thời gian chiếu cố hài tử. Trong khoảng thời gian này, April một lần nữa đầu nhập vào đối với nghiên cứu khoa học nan đề công quan bên trong. Mà Mục Dương tại biết Maria cùng Melly sắp đột phá tin tức về sau, đã sớm mang theo các nàng tại võ đạo tinh bên trong bế quan. Một ngày này, võ đạo tinh bên trên cuồng phong gào thét, April không thể không từ nghiên cứu khoa học công quan bên trong đi ra. Cùng Mục Dương cùng một chỗ nhìn xem Maria các nàng đột phá. Chỉ thấy Maria cùng Melly hai tỷ muội người chăm chú nhắm mắt lại. Hết sức chăm chú điều chỉnh lực lượng của thân thể, theo khí thế ngoại phóng, các nàng màu vàng mái tóc không ngừng bay múa, oanh, oanh, oanh, giống như tim đập thanh âm ở bên tai hồi vang, một tia màu xanh lá mà ánh sáng dọc theo các nàng phất phới mái tóc lan tràn ra. Mục Dương trợn tròn mắt chăm chú nhìn xem các nàng hình thái. Lắc đầu, còn thiếu một chút. Mặc dù các nàng khí đã đạt đến tóc vàng Legendary Super đỉnh phong, nhưng khoảng cách đánh vỡ tầng kia ràng buộc vẫn là kém một chút. Legendary Super Saiyan, trạng thái đại khái chia làm trạng thái bình thường, mắt vàng trạng thái, tóc vàng Legendary Super, tóc xanh Legendary Super, tứ trọng. Nếu như đối ứng người Saiyan lời nói, mắt vàng trạng thái đối với Super Saiyan, tóc vàng Legendary Super, đối ứng Super Saiyan 2 cùng Super Saiyan 3. Tóc xanh Legendary Super thì đối với bán thần cấp Super Saiyan God. Nhưng trên thực tế, cái này vẻn vẹn chỉ là trên lực lượng đại khái đối ứng. Bản chất cũng là hoàn toàn không giống. Super Saiyan biến thân mỗi một đạo đều có một cái ngưỡng cửa. Cũng tỉ như Super Saiyan biến thân thấp nhất muốn có được 3 triệu sức chiến đấu. Lại tỉ như Super Saiyan 2, tiến giai yêu cầu thấp nhất là Super Saiyan trạng thái đạt tới 5 tỷ sức chiến đấu. Nếu không đều thuộc về tại Super Saiyan 1 phạm trù, Maria cùng Melly lực lượng rất mạnh. Nhưng là bây giờ lại liền tiến hành, tóc xanh Legendary Super, cơ sở biến thân cũng còn không cách. Nào làm được, đây là tải Excel uôn bên trong. Mục Dương vận dụng quy tắc lực lượng tận lực che giấu Xeno vũ trụ ảnh hưởng. Không phải vậy đặt ở Xeno vũ trụ bên trong. Cảnh giới ảnh hưởng dưới. Maria các nàng liên đột phá hy vọng đều không có. April khẩn trương nhìn xem. Đôi mắt đẹp đột nhiên chớp động, cần phải gần đủ rồi. Mục Dương cười gật đầu, đúng, liền muốn đến lúc mấu chốt. Mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, Mục Dương cao giọng hô, Maria, Melly, liền thừa dịp hiện tại dung hợp được, tiến một bước đánh vỡ ràng buộc. Tốt, dung hợp, Maria cùng Melly tại chỗ giống lớn một tiếng. Khí tức nương theo lấy tiếng gầm bắt đầu dâng lên. Tại một nhúm ngắn ngủi ánh sáng bên trong, Melicia cái kia cân xứng thân thể xuất hiện. Trên người lực lượng đột nhiên tăng lên một lần. Cái này vừa tăng bức lập tức phá vỡ sau cùng bình chướng. Bỗng nhiên, ầm ầm vài tiếng trầm đục. Melicia thân thể bay lên. Tóc màu vàng kim bị một vòng xanh lá mạ chi sắc thay thế. Một cỗ tàn bạo tứ ngược uy áp chảy tản mát, làm nàng tóc màu vàng toàn bộ khuynh hướng màu xanh lá mạ thời điểm. Melicia con người không ngừng phóng đại, nhưng là trong mắt màu vàng óng cũng không có biến mất. Chân chính Legendary Super Saiyan. Đột phá, Melicia lúc trước, tóc vàng Legendary Super, giai đoạn trọn vẹn kẹt 17 năm lâu. Tóc xanh Legendary Super, năng lực kém nhất lượng đạt tới, bán thần cấp. cũng chính là trong nguyên tác Son Goku biến thành Super Saiyan God cường độ. Rốt cuộc hoàn thành, Mục Dương khóe miệng toát ra mỉm cười. Nhìn xem Melicia cũng không có bởi vì biến thành tóc xanh Legendary Super mà mất đi lý trí. Không khỏi thỏa mãn gật đầu. Tỷ tỷ lập tức biến thành lợi hại, April hâm mộ nói ra. Nàng lại không đột phá, liền bị Broly siêu việt. Rõ ràng so Broly lớn tuổi 16-17 tuổi, lực lượng nhưng khác biệt không có mấy. Đồng dạng là Legendary Super Saiyan, mặt mũi của nàng đều sắp không có. Ngẫm lại trong nguyên tác Broly tại bản kịch chàng bên trong đăng tràng thời điểm, mắt vàng trạng thái cũng đã đầy đủ địch nổi Super Saiyan God Son Goku. Lại nhìn Melicia như bây giờ, tóc xanh Legendary Super hình thái mới miễn miễn cưỡng cưỡng đạt tới bán thần cấp. Giữa song phương vẫn là tồn tại chênh lệch thật lớn. Đương nhiên, dựa theo bình thường lịch sử lời nói, kia là 11 năm sau mới có thể phát sinh sự tình. Đến lúc đó Melicia cho dù tại mắt vàng trạng thái giới hẳn là cũng có thể đạt tới địch nổi bán thần cấp cường độ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?